Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 389. Chương 389: Hạt giống khỏe mạnh cùng trưởng thành. 21. Chương 389: Hạt giống khỏe mạnh cùng trưởng thành. 21. Tuy rằng có chủ nhân bảo hộ, nhưng nếu chủ nhân không còn dùng được, kia hạt giống cơ bản chính là tử lộ một cái. Côn trùng có hại cùng chủ nhân đều có nhất định xác suất ở trong trò chơi đạt được sinh cơ, chẳng sợ thua cũng chưa chắc sẽ chân chính tử vong. Nhưng hạt giống một khi thua chính là đã chết, nửa điểm còn sống cơ hội đều không có. Nghĩ đến đây, Hạ Tịch ngẩng đầu nhìn thoáng qua Tố Vân. Tố Vân hiển nhiên là có chút khẩn trương, khuôn mặt nhỏ trắng bệch trắng bệch, không có gì huyết sắc. Nhận thấy được Hạ Tịch ánh mắt, Tố Vân miễn cưỡng lộ ra một cái tươi cười. Hạ tỷ tỷ, ta không có việc gì, ta sẽ nỗ lực bảo vệ tốt chính mình, không cho Hạ tỷ tỷ thêm phiền toái. Hạ Tịch đi qua đi vỗ vỗ Tố Vân bả vai, ngữ khí mềm nhẹ, đừng sợ, có ta ở đây, không ai thương ngươi. Tố Vân tính cách nhuyễn manh, thật thật tại tại là cái làm cho người ta thích ngọt muội. Huống chi vẫn là nàng, hạt giống. Bất luận xuất phát từ cái gì lý do, nàng đều sẽ tận lực bảo vệ tốt Tố Vân. Nghĩ nghĩ, Hạ Tịch lấy ra một cái phòng ngự vòng tay mang ở Tố Vân trên cổ tay. Có cái này, cho dù có người đánh bất ngờ cũng sẽ không quá sợ hãi. Tố Vân nhận ra đây là cực phẩm phòng ngự đạo cụ, tức khắc có chút khẩn trương mà bắt tay hoàn cầm xuống dưới. Không được không được, Hạ tỷ tỷ nếu là cho ta, lúc sau không đủ dùng làm sao bây giờ? Hạ Tịch một lần nữa cấp Tố Vân mang hảo. Ta còn có khác, lại nói ta lại không phải tặng cho ngươi. Chờ giải quyết tới tìm chúng ta phiền toái, côn trùng có hại, ngươi còn phải trả lại cho ta. Dừng một chút, nàng lại nghiêm trang mà bồi thêm một câu. Hơn nữa kế tiếp sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, dọn dẹp sửa sang lại nhiệm vụ đều là của ngươi. Dùng để khấu cho ngươi dùng phòng ngự vòng tay giá trị Nga. Nghe được lời này, Tố Vân chậm rãi thả lỏng xuống dưới, nàng sờ sờ lạnh lẽo màu bạc vòng tay. Trong mắt mang theo vui mừng. Cảm ơn Hạ tỷ tỷ, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Tịch. Thực nghiêm túc mà hứa hẹn, ta sẽ chiếu cố hảo Hạ tỷ tỷ ẩm thực cuộc sống hàng ngày. Đây là nàng duy nhất có thể vì Hạ tỷ tỷ làm ra cống hiến, nhất định sẽ tận hết sức lực mà tận lực làm tốt. Hạ Tịch vỗ vỗ Tố Vân bả vai, lại về tới nguyên lai đề tài. Việc cấp bách, chúng ta phải nhanh một chút tìm được sát trùng tề cùng dinh dưỡng tề. Dinh dưỡng tề có thể gia tốc ngươi trưởng thành cùng kết quả. Chỉ cần thành công kết quả, liền tránh cho bị côn trùng có hại thương tổn khả năng. Sát trùng tề còn lại là vạn nhất côn trùng có hại trước tiên xuất hiện, cũng có thể nhanh chóng giải quyết côn trùng có hại. Ở nàng xem ra, kỳ thật dinh dưỡng tề so sát trùng tề càng quan trọng. Nếu không có sát trùng tề, dựa bình thường vũ khí cũng là có thể cho côn trùng có hại tạm thời tử vong. Liền tính côn trùng có hại dùng tích phân sống lại tốc độ thực mau, cũng sẽ không có bất luận cái gì thời gian kém. Cho dù là điểm tiền 5 vạn tích phân, xác định sống lại này ngắn ngủn vài giây thời gian kém, cũng đủ nàng mang theo Tố Vân phi xa xa. Mà dinh dưỡng tề có thể gia tốc Tố Vân trưởng thành cùng kết quả, chỉ có Tố Vân kết quả, lần này trò chơi mới tính thuận lợi kết thúc. Cho nên muốn biện pháp làm Tố Vân kết quả mới là quan trọng nhất. Ân ân, ta đã biết. Tố Vân dùng sức gật đầu. Ta sẽ nỗ lực đi tìm dinh dưỡng tề. Mặt khác, chúng ta còn cần chú ý một chút. Hạ Tịch một bên tìm kiếm trong phòng còn không có đi tìm góc, một bên đối Tố Vân nói. Quy tắc trò chơi cũng không có nói quá côn trùng có hại nhóm không thể tìm cùng cái mục tiêu. Nghe được lời này, Tố Vân hơi hơi mở ra miệng, vẻ mặt kinh ngạc. Không phải nói một cái côn trùng có hại đều có một cái đối ứng mỹ vị hạt giống sao? Nàng lắp bắp hỏi. 50 cái côn trùng có hại vừa lúc đối ứng 50 cái hạt giống, hẳn là vừa vặn là một chọi một. A canh năm, tấu chương xong, hết chương.